lấy chồng xứ lạ. Ngã tư quê mình vẫn gọi xoài đôi, vẫn cái chợ nhỏ ngày xưa do cuốn mù bụi đó. Em kéo nón nửa dành che mây tóc phù bờ cũng đã nhòa phai mối tình thơ dài cũ, và do buổi thời gian cũng đã làm tóc tôi nhuộm bạc lâu rồi. Em cũng đâu còn là cô gái quê dài nặng chiều, chỉ có ngã tư xoài đôi vẫn chia đều bốn ngả cho mỗi lần về tôi nhận lại tuổi thơ. Năm băng khoăn hoài trước cổng trường xưa, cây điệp già vẫn còn nguyên dáng nghiêng nghiêng trầm mặc, bên nào xem ngày nào đang mùa tàn tạ mặt áo úa buồn như tiếc thương sắc. Cánh nhà càng trống vắng, ly rượu mừng mà tràn nước mắt, trước sân nhà màu nắng cũng rưng rưng. Đám cưới của em trai ở xa, lễ rước dâu không có, má tuổi buồn chỉ đưa con ra tới chợ xoài đôi. Ôi cái chợ nhỏ quê mình gió cuốn mù bụi đó, che mây tóc cho em. 20 năm mái tóc xuân xanh của một thời con gái từng dựa vào vai tôi, dịu thơm như hương lúa trên đồng. Đầm thắm trong tôi thì vì mối tình đầu, dấu tình yêu ấy mong manh chỉ còn là nỗi nhớ, bởi em không thể đợi chờ kẻ phiêu bạc như tôi. Thì em ơi xin em đừng quên ngã tư xoài đôi, tuổi thơ chúng mình ở đó là quê hương có tấm lòng mênh mông của má, là cơn gió ru ta êm má mỗi trưa hè. Chồng của má hai mươi năm giữa dòng đời bước dài, má đã phải gánh rau chiều đi bán thai em, để mỗi chuyến xe về dừng lại ở còi đôi, má cùng đứng đợi rồi thở dài nghe đau vui. Em ở đâu sẽ không về với má, dù có cài đắng hầm hiu hay đang hạnh phúc bên chồng. Đừng vô tình như chiếc lá em ơi, khi tàn rụng mới tìm về gốc rồi. Ngã tư sồi đôi vẫn chia đều đi bốn ngã, ngã nào mà không dài rộng đợi chờ em.